Hàm Lê Trường xin chào tất cả các bạn đã trở lại với chương trình Hàm Lê Trường Radio do website kênh.vn thực hiện, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Chương trình radio này được thực hiện với mục đích giới thiệu cho các bạn những ca khúc đang được nghe nhiều trên kênh.vn. Có nghĩa là thay vì bạn phải lựa chọn những ca khúc mới để nghe, thì chương trình sẽ giúp bạn sàng lọc trước, chọn cho bạn một playlist để nghe trong tuần này. Bên cạnh đó, bạn sẽ được lắng nghe những bài tản văn thật hay và để cảm nhận những ca khúc được sâu lắng hơn. Chưa hết, thú vị nhất là nếu bạn đón nghe chương trình đúng hẹn, bạn sẽ được nghe trước những bài nhạc hot mới tinh chưa từng có trên thị trường âm nhạc, cũng như đến từ những ca sĩ nổi tiếng nhất. Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình. Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ lòng người thay đổi. Giờ em chỉ là tất cả, quá khứ anh phải cố xóa. Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồi. Thật lòng anh không muốn ai phải bối rối. Sợ em nhìn thấy nên anh đành phải lặng lặng đứng xa. Chuyện tình thay đổi nên bây giờ trở thành người thứ ba. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Nhìn em hạnh phúc bên ai càng làm anh tan nát lòng. Mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa. Điều anh lo lắng cứ vẫn luôn xảy ra. Nếu không đổi thay chẳng có ai sống được. Vì thiếu mất yêu thương, thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình. Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ lòng người thay đổi. Giờ em chỉ là tất cả, quá khứ anh phải cố xóa trong nước mắt. Chút tình yêu thuộc về ai không quan trọng. Một giây mơ màng là đã mất nhau. Có bao giờ bạn tự hỏi chính mình tại sao chúng ta phải thay đổi không? Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình sẽ có những ngày như thế. Bạn không nên hỏi tại sao, cũng không cần phải loay hoay tìm kiếm những đáp án, mà chỉ việc chấp nhận sống cùng nó như một lẽ tự nhiên. Chẳng qua là cái quy luật ấy ta không được học từ bé, cũng chẳng ai nói cho ta biết về sự tồn tại của nó, nhưng nó đã ở đó trong cuộc sống của ta từ lâu lắm rồi, chỉ là như đang đợi ta ngã xuống để nhặt lấy. Dĩ như sự đổi thay của đời người. Ngày đó, ta đã hiểu về nó có nghĩa là gì đâu. Ngày mà những cảm xúc đầu tiên rung động cho cái tuổi ngây ngô còn nhiều nông nổi, ta vẫn còn cười được vui tươi lắm. Ngỡ như nó sẽ chẳng bao giờ đến với riêng ta. Có lẽ vì ta không thích, ta không muốn, và ta cũng không cho phép mình tìm đến. Nhưng ngày đó, ta đâu hiểu rằng cuộc đời này cũng vô thường biết bao. Càng không hiểu được, trải qua một chút đổi thay cả chân tình lẫn con người. Cho đến khi chưa trải qua nó, ta vẫn sẽ ngây ngô đến dụng dại, vẫn hiển nhiên nghĩ rằng kiên định sẽ là mãi mãi. Và rồi khi tôi hiểu được những đổi thay, đã quen với sự hiện hữu của nó, nhưng cũng lắm lúc còn ngần ngại khi những bạn bè xung quanh tôi họ yêu nhau, trao nhau chân tình, để rồi trước mắt tôi họ lại rời xa nhau như một lẽ tự nhiên chưa từng có dấu hỏi. Chẳng còn gì, người cứ việc đi. Từ đây hai ta chắc cũng chẳng là gì. Bao ngày qua dù ngắn dù xa, tình yêu ta trao cho nhau là thế sao? Em biết có nói níu kéo cũng chẳng được gì khi mà rộn ràng. Em biết nước mắt lúc đấy cũng chẳng là gì, vậy đành thôi. Đường còn dài, người cứ việc đi. Tình yêu ta chắc chẳng thể quay trở lại. Sao vẫn đau, vẫn nhớ làm chi? Dòng lệ hôm nào vẫn đông trên mắt mi. Em biết đã cho ta lỡ yêu anh thật nhiều. Khi mà bao đang cần ngày hơn trăm lần. Em biết rất khó để nói nhưng xin anh một lần quay về đây. Một ngày ta có thể chờ ta vui hơn ngày xưa. Một ngày ta có thể chờ ta dậy trong chiều. Một ngày khi hai ta lại hẹn bên nhau chẳng xa xa, quên đi hết nỗi lòng hôm qua, dù ôm nhau tha thứ nhau. Một ngày ta có thể chờ ta vui hơn ngày xưa. Một ngày ta có thể xóa hết nghi ngờ. Ngôi sao được che lại như lúc tình yêu. Chẳng còn gì, người cứ vượt đi. Từ đây hai ta chắc cũng chẳng là gì. Bao ngày qua dù ngắn dù xa, tình yêu ta trao cho nhau là thế sao? Em biết có nói yêu khéo cũng chẳng được gì. Khi mà bao thời gian ngày đã rộn ràng. Em biết nước mắt lúc đấy cũng chẳng là gì. Một ngày nào đó, khi ta và người cùng với trái tim đã thay mới màu yêu thương, lại trở về trên con đường cũ nát những thứ mang tên kỷ niệm. Một ngày nào đó, khi mà chúng ta bỡ ngỡ nhìn thấy nhau, rồi bỗng chạnh lòng, cố nhớ ra một người như từng là tất cả của trời xanh, là không khí và là nhịp tim trong chính hơi thở này. Một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là những dấu vết từ trang nhật ký đã ám màu thời gian. Ta chỉ có thể ngắm nhìn và hồi tưởng, chứ không đủ can đảm để viết tiếp. Dù rằng sau đó còn rất nhiều trang giấy trắng để trống. Một ngày mà mặt trời vẫn sưởi ấm vàng vật, gió trời vẫn lãng như bạc ngàn, và mây xanh vẫn êm đềm lơ lửng. Chỉ có chúng ta là không còn đứng ở nơi đó, nhìn trời xanh và những ước nguyện lớn lao, với âm thanh gào thét của con tim cháy bỏng nhiệt huyết, mà chỉ muốn tìm kiếm một chút yên bình mong manh, dẫu chỉ là một chút thôi, nhưng cũng là ngần ấy mệt nhoài. Một ngày nào đó, chúng ta phải bỏ quên tất cả, không thể nhìn lại nữa. Vì bên cạnh ta vẫn còn người đợi ta buổi tối, ngóng chờ ta trong những cơn mưa, lo lắng khi ta ngã bệnh, và hối hả vì ta, vì một tương lai của hai người. Chúng ta bằng cách nào biết được, cuộc đời này sẽ có những trái tim mãi mãi đợi chờ nhau. Sự rằng đôi vòng tay không ai níu lấy, sự rằng em sẽ không trở về nơi đây, sự rằng khi chúng ta gặp lại, cảm giác yêu thương đã phai tàn, nghẹn ngào đôi bờ mi, đành lòng quay mặt đi. Có nỗi nhớ nào hơn nỗi mong chờ? Vội vàng anh nhìn lại, chỉ là những hư vô của ngày xưa. Chợt nhận ra em đã xa, và giờ có ánh mắt nào tìm lại trong đêm? Anh đã cố giữ nước mắt. Rơi vào nỗi đau xa lạ quá, một người nghẹn ngào hôm nay xa lạ quá, từng vòng tay buông lơi, và giờ có nỗi nhớ nào mệt nhoài chơi vơi. Bao ngày tháng lúc đắm đuối bên nhau vẫn còn đây, em vội đi lòng này chẳng còn thêm chi, em vội đi để lại vương vấn trong anh bao tiếng thở dài. Cuộc sống này to lớn là thế, nhưng cũng quá chật hẹp cho chút bình yên nhen nhóm. Mà trái tim thì còn quá ích kỷ trước những cơn giông nghịch mùa. Bước chân nào đã mỏi mệt, khao khát kiếm tìm một nơi chốn ấm áp trong cái lạnh thật sự, mà quên mất ngọn lửa ấm áp phải được cùng nhau thắp lên, chứ chẳng phải là thứ cảm giác dựa dẫm và đòi hỏi sự cho đi từ một phía. Ví như ta đã tìm thấy người, người có thể lắng nghe ta, dù là ở đâu hay đang làm gì, dù là bất kỳ thời điểm nào. Người có thể chia sẻ cùng ta, dù cho có bao nhiêu điều nhỏ nhặt, đến cả khi là những nỗi đau không ngăn lại nước mắt. Người mà dẫu cho ta đang cáu giận và vô tình làm trái tim người tổn thương, thì ánh mắt ấy vẫn nhìn ta mỉm cười thật bao dung. Và rồi ta mong muốn giữ người lại bên cuộc đời này. Nhưng liệu ta có nhớ rằng người cũng như ta, là một kẻ phàm trần cũng có trái tim biết đau, cũng sẽ tuyệt vọng. Cũng cần lắm một bàn tay để nắm chặt, một bờ vai để tiếp tục dẫn tin mà bước bên ta. Nếu một ngày nào đó người mà bạn cho là rất quan trọng chỉ nhìn bạn với ánh mắt vô hồn và im lặng, kể cả khi bạn có rất nhiều điều muốn nói, nếu như trong khoảnh khắc trong trên đó bạn cũng chọn lấy cách im lặng, vậy thì dấu hiệu đầu tiên của sự đổi thay đã xuất hiện. Đã từng một lần ta nhận nụ hôn đó rồi chết theo cảm xúc trong trái tim, không bao giờ trở lại. Chiếc chìa khóa mang theo cho cuộc đời của một người đi mãi, vẫn chưa biết đến bao giờ dừng chân. Đã từng có nhiều tháng năm ta chỉ yêu bản thân mình với sự cô đơn, như một ngôi nhà khóa trái cửa, bất cần cuộc đời với những chọn lựa, miễn sao được thấy lòng bình yên. Chưa bao giờ ta tiếc quý một nỗi đau riêng, một nụ cười ai đó dành cho mình cũng không thèm nhớ. Một cái ôm siết nhau mà ta dùng dần như chạm phải lửa, một đôi lần hạnh phúc chìa tay ra, nhưng ta cứ mãi nhìn về đâu đó, không chút gì đắn đo. Để rồi ta nhận được nụ hôn đánh đổi cả quãng đời không một ước mơ, thấy một ánh nhìn thôi lòng cũng rung động. Biết bao nhiêu con người đi qua ta, nhưng chỉ một người biết cách làm ta khóc, đau đớn mà vui. Người chỉ một lần mở cánh cửa ra để dạy ta biết cách cười, biết ôm một con người như thế nào là chặt, biết hôn như thế nào để người kia hạnh phúc, và biết yêu như thế nào để không bao giờ chia cách. Rồi người lại khóa trái cửa và mang theo chiếc chìa khóa ra đi. Người nhẫn tâm sưởi ấm một trái tim bằng đôi tay, bằng những dỗ về tha thiết, sao lại còn ném nó trở về với những bông tuyết, đưa thân nhiệt một con người trở về nhiệt độ âm. Ngôi nhà từ đó đi qua suốt bốn mùa với cảm giác mùa đông, đợi một bàn chân quay trở lại, trên ổ khóa cánh cửa với nét son môi còn hằn lên mãi mãi, treo tấm bảng nhỏ quệt quạt những nét phấn mờ thôi, đã từng biết yêu thương một con người. Thơ Nguyễn Phương Việt. Nếu một ngày khi em nhớ đến anh ở nơi chân trời, hãy đặt bàn tay em lên trái tim nhắc anh quay về. Anh sẽ về bên em như tháng ngày chưa từng xa cách. Mình cứ nói bên nhau bởi nỗi nhớ giấc mơ tình yêu. Và nếu một ngày khi em không còn nhớ đến anh nữa rồi, hãy đặt lên bờ môi ngón tay em nói thay bao lời. Nhưng xa vời khoảng cách khiến cho người cảm giác mệt mỏi. Em cần một bờ vai gần thật gần để được che chở. Một ngày tim anh đau nhói vội vàng anh bước quay về đây. Em đợi chờ nơi phía xa niềm hạnh phúc chẳng nói thành câu. Tự nhiên em rơi nước mắt đặt ngón tay nhỏ lên bờ môi. Vậy là ta đã cách xa người yêu hơi mất nhau thật rồi. Đã hơn một năm kể từ ngày em quyết định rời xa anh, cũng là hơn một năm em gói ghém mọi cảm xúc yêu thương của chính mình vào một góc khuất trong tâm hồn em. Mỗi ngày em tự nói với chính mình em cần phải quên anh, quên cả những gì vui vẻ nhất và cả những gì đau lòng nhất mà anh đã mang đến cho em. Em phải tạo cho mình một cuộc sống không anh bằng những ngày học tập, những cuộc đi chơi cùng bạn bè, và từ bỏ thói quen quan tâm đến những gì đang xảy ra quanh anh. Nhưng rồi có những hôm em quay trở về nhà sau một ngày vất vả, những tối em chọn sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ của mình thay vì sự huyên náo ngoài kia của bạn bè, nỗi nhớ anh trong em lại hiện hữu nhiều hơn bao giờ hết. Em mở máy và ngồi nhìn chăm chăm vào nó. Em đã ao ước rằng có thể nhìn thấy anh trên màn hình laptop, dù rằng em chẳng thể chạm vào. Tay anh lại nắm lấy tay em, dù rằng chỉ là chạm vào cái màn hình, và được nghe anh gọi, "Heo ơi, em đang làm gì đó?" Có lẽ nào điều anh thấy là thật, có lẽ nào em hết yêu anh rồi. Khi em cười nói, khi em bên anh rất nhiều người, anh hiểu rằng em ước muốn thật nhiều, anh hiểu rằng đối với em bây giờ bao nhiêu là đủ. Cho nhau lối riêng, một người sống với ước mong, một người vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần anh. Hạnh phúc chẳng lớn lao để em phải khát khao, để khiến em nghĩ nhiều, dù biết rồi em sẽ mất anh. Cuộc sống quá tất nặng, anh hãy bước ra khỏi cuộc vui của em. Mình kết thúc nhé em, chẳng còn như lúc đầu. Tình đã phai úa màu, thì thôi hãy cho nhau lối riêng. Một người sống với ước mộng, một người vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần một người sống với ước vọng, một người vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần anh. Nhưng mà sự cao ngạo trong con người em lại quá lớn, lớn đến mức em không bao giờ cho phép bản thân em click vào cái nick Yahoo đang sáng kia, không cho phép em cầm điện thoại lên mà gửi cho anh đến một tin nhắn. Và rồi em âm thầm giấu đi những ước mong đấy của mình, như cái cách mà em giấu đi những giọt nước mắt trong tim em. Từ ngày không có anh, em không cần phải bó buộc mình trong bất kỳ cái gì gọi là trách nhiệm của một người bạn gái. Em thoải mái lựa chọn cho mình người có thể cùng em ăn một bữa tối, cùng em đi chơi, hay chỉ đơn giản là cùng em đi học. Em cũng đã gặp rất nhiều người, họ sẵn sàng thỏa hiệp bất kỳ điều gì chỉ để làm em vui, và họ thì có thể làm một vai trò ngớ ngẩn chỉ để em bật cười. Nhưng mà em thì vẫn cứ mua tảng băng mang hình mặt cười. Em có thể đi chung, có thể nói chuyện, có thể làm bạn với họ, mà sao em không bao giờ đón nhận được họ như cái cách mà em đã đón nhận anh. Em đã từng nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh, hay chính xác hơn là chẳng có lý do gì để phải gặp anh. Còn anh thì cũng đã chẳng muốn gặp em từ lâu rồi. Em dựa vào suy nghĩ đó để buộc bản thân mình từ bỏ bất kỳ mong muốn nhỏ nhoi nào có liên quan đến anh. Vậy mà cuộc sống thì không bao giờ như mình nghĩ. Anh và em, chúng ta lại gặp nhau. Thế giới này sao mà nhỏ bé. Em lại nghĩ, giá mà em đừng là đứa con gái chỉ dùng trái tim để cảm, còn dùng lý trí để hành động. Giá như em có thể bỏ đi cái ranh giới giữa đúng và sai, giữa nên và không nên. Hoặc là em là người có thể xem tình yêu là tất cả. Để ngay lúc này đây, em có thể nói với anh rằng em vẫn còn yêu anh nhiều, nhiều lắm. Và em, một lần nữa, lại chọn việc đi ngược với những mong muốn của trái tim mình, buông tay anh ra, để rồi tiếp tục bước đi trên con đường không có anh. Còn yêu không có nghĩa là sẽ quay về, anh có nghĩ như vậy không? Trôi qua nhanh dù này nhớ về. gọi anh, yêu thương này không trở lại. Nhìn thấy nhau hôm nay những nụ cười nơi khác, gió có nói với anh lòng em thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này. Con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về, chào vẫy tay xa xôi hai người dừng ngược lối. Nghe mưa trôi lòng bớt cơn đau sẽ thôi không. Không một ai trong chúng ta có thể bỏ qua được cảm giác đó. Thứ cảm giác làm ta dây dứt đến nhức nhói cả tâm can. Rõ ràng và tàn nhẫn đến không thể phủ nhận. Nhưng chúng ta đều phải trải qua nó, vì không ai mãi mãi giống như cậu bé Peter Pan. Tất cả những gì dù là nhỏ bé hay lớn lao đều có thể đổi thay trong phút chốc. Rồi sẽ có ai đó mỉm cười thay cho nỗi đau. Cũng có thể vì không thể trút bỏ cảm giác đau ấy ra sao, hay đành bật cười thành tiếng. Bởi vì chúng ta rồi sẽ dần thay đổi cùng thời gian. Nhưng nghiễm nhiên là chúng không đành lòng. Tại sao lại như thế? Ta ngại rời bỏ những thói quen đã theo ta bao năm tháng, ngại phải bỏ quên một chút tiếc nuối của ngày xưa. Kể cả khi đã hiểu rõ khái niệm kiên định chưa chắc là mãi mãi, những cảm xúc sẽ luôn thay đổi, vốn dĩ có thể xem đó như là một lẽ thường tự nhiên. Có phải chăng chính ta đã gieo vào đó những hạt mầm tình yêu, đến khi gốc rễ đã bám chặt và quá sâu, cây niềm tin sao có thể nhổ lên dễ dàng? Nhưng chúng ta ai rồi cũng sẽ đau một nỗi đau như thế. Khi mới bắt đầu, ai cũng từng kinh ngạc cho những điều không dễ dàng thay đổi. Đến khi trưởng thành, có chăng cũng chỉ là quen với việc giấu đi cảm xúc, giấu nhẹm đi những hụt hẫng khi niềm tin lại rơi mất. Và rồi sẽ có một ngày nào đó, ngày của hôm qua, gần tựa như cơn mơ, nhạt nhòa như những câu chữ viết về ảo ảnh. Điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường.